Chương 1772, không nhận biết. Diệp Hoàn Hoàn liếc mắt bắt đầu một cái, thằng này đi tới Hoa Quốc sau, dường như đã bắt đầu tha bay tự mình rồi, tiền hắn nợ, lại muốn tự mình tới trả. Giờ phút này, Diệp Hoàn Hoàn cùng đại trưởng lão một nhóm người, hướng về phía trước chi nhánh tinh thần giải trí đi tới. Các ngươi tìm ai? Còn chưa chờ Diệp Hoàn Hoàn mấy người đi vào tinh thần giải trí, mấy vị nhân viên làm việc liền đem Diệp Hoàn Hoàn ngăn lại. Tinh thần giải trí ra vào vô cùng nghiêm khắc. Một chút phóng viên giải trí muốn theo tinh thần giải trí phương diện đạt được một chút tin tức, hoặc là nhanh chóng chụp tới một chút quốc tế nổi tiếng rất cao minh tinh, cơ hồ không quá thực tế. Còn không đợi đại trưởng lão mở miệng nói chuyện, phía trước một lượng hào hoa cụ vẹ nhanh chóng chạy tới. Lúc này, mấy vị nhân viên làm việc nhanh chóng tiến lên, đem đám người Diệp Hoàn Hoàn đẩy tới một bên, nên đón hào hoa cụ vẹ. Chỉ chốc lát sau, hào hoa cụ vẹ dừng ở trước cửa tinh thần giải trí, cửa cắt kéo mở ra. Từ trong ghế lái đi xuống một vị nam nhân trẻ tuổi. Nam nhân ăn mặc áo sơ mi trắng, mang theo một bộ giá cả không rẻ hào hoa kính râm, quét mắt qua một cái cách đó không xa Diệp Hoàn Hoàn mấy người. Bọn họ là ai? Nam nhân nhìn về phía mấy vị nhân viên làm việc. Nghe tiếng, một vị nhân viên làm việc trong đó mở miệng nói, phó thiếu chúng ta cũng không nhận biết, không biết là tới làm gì. Lúc này, nam nhân cũng không tiếp tục nhiều lời. Trực tiếp đi vào bên trong cao ốc của tinh thần giải trí. Diệp Hoàn Hoàn nhìn lấy bóng lưng của nam nhân, như pha y có điều nghĩ. Người đàn ông này, Diệp Hoàn Hoàn đương nhiên sẽ không xa lạ, tinh thần giải trí dưới cờ trọng điểm bồi dưỡng nghệ sĩ, tuổi còn trẻ, bắt lại giải thưởng đã đếm không rõ, từng leo lên quốc tế vũ đài, thuộc về quốc tế nổi danh nghệ sĩ. Ô mới vừa rồi người nam nhân kia, không phải là Phó Minh Hy à? Bắt đầu nhìn chằm chằm bóng lưng của nam nhân. Hướng về Diệp Hoàn Hoàn mở miệng nói. Diệp Hoàn Hoàn hướng về bắt đầu nhìn lại, biết đến còn thật nhiều. Phong tỷ, đó là dĩ nhiên bởi vì cho nhà ta nữ thần, ta cũng thường xuyên chú ý giới giải trí được không? Phó Minh Hy loại ngôi sao giới giải trí này, tùy tiện leo tường, mở trang web đều có thể nhìn thấy châu không được. Bắt đầu mở miệng nói. Tinh thần giải trí dưới cờ nghệ sĩ, trừ những giai đoạn học viên kia ở ngoài, phần lớn đều là nổi danh nghệ sĩ. Tất cả đều là đi quốc tế vũ đài, không hạn chế tại một cái quốc gia nào đó. Xin chào, chúng ta muốn gặp Chu Tổng. Rất nhanh, đại trưởng lao hướng về một vị nhân viên làm việc trong đó mở miệng nói. Cái gì tại chỗ mấy vị nhân viên làm việc đều là sương sở, bọn họ không nghe lầm chứ. Mấy người này muốn gặp Chu Tổng Hoa Quốc tại tinh thần giải trí. Một cái có ba cái chi nhánh lớn, ba cái chi nhánh có ba cái người phụ trách. Mà chỗ này chi nhánh người phụ trách chính là Chu Tổng. Một vị nhân viên làm việc trong đó nhìn chằm chằm đại trưởng lão. Ta không nghe nói Chu Tổng hôm nay từng có hẹn trước gì các ngươi là người nào. Nếu không ta trước giúp các ngươi hỏi một chút Chu Tổng có thời gian hay không. Đi tới chi nhánh tinh thần giải trí, chỉ mặt gọi tên muốn gặp Chu Tổng. Không phải người ngu chính là đại thần. Nếu là kẻ ngu cũng còn khá, vạn nhất là đại thần. Nếu như là đắc tội rồi, bọn họ cũng khó từ trách phạt. Phiền thoái. Diệp Hoàn Hoàn hướng về mấy vị nhân viên làm việc nói. Lúc này, một vị nhân viên làm việc của tinh thần giải trí trong đó gọi thông điện thoại. Chu Tổng hôm nay không có bất kỳ hẹn trước, cũng không nhận biết các ngươi. Rất nhanh, nhân viên làm việc sau khi cúp điện thoại, hướng về đám người Diệp Hoàn Hoàn nhìn lại, ngữ khí bất thiện nói. Nghe lời nói này, tam trưởng lão sắc mặt trầm xuống. Đại trưởng lão chính là chân mày nhíu lại. Nhị trưởng lão bên kia rốt cuộc đang dở trò quỷ gì, không phải nói đều giao phó xong à?